Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, đệ 1083 chương phạm tội hương vị. Cảnh Vân Chiêu thanh âm lạnh băng mà mang theo một tia cảnh giác, làm người nhịn không được tâm thần dùng mình, nhịn không được cảm giác cả người toát ra một cổ rét lạnh. Nói xong câu kia, Cảnh Vân Chiêu cũng không hề quản những người khác, hãy còn hồi lầu chính. Lúc này chỉ nhìn Thẩm Đồng cùng Thẩm Hoàng hai người ánh mắt cũng đều đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu xuống tay như vậy tàn nhẫn. Thẩm Hoàng ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, thậm chí còn có vài phần tò mò. Hắn từ trước đến nay không thích đem học được đồ vật dùng tại bên người người trên người. Nhưng vừa rồi nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu biểu tình lại có loại nguy hiểm cảm giác. Hắn có thể khẳng định, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, Cảnh Vân Chiêu nhất định sẽ giết người. Hơn nữa tuyệt đối còn sẽ là một cái tố chất tâm lý phi thường tốt giết người hung thủ. Biểu ca như vậy nhìn ta làm gì? Không phải là muốn mang ta hồi cục cảnh sát đi? Ta hôm nay đã bị người mời quá một lần, nhưng không nghĩ lại đến lần thứ hai. Cảnh Vân Chiêu cười cười, buồn cười rung sau lưng lại làm người hờ hững rét run. Lúc này xác định Thẩm Hoàng thân phận, Cảnh Vân Chiêu cũng sẽ không một ngụm một cái Thẩm Hoàng hoặc là Hoàng biểu ca. Có vẻ xa lạ, ta ở trên người của ngươi nghe thấy được một cổ phạm tội hương vị. Thẩm Hoàng cọ cọ cái mũi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cảnh Vân Chiêu cười cười, tội phạm còn có hương vị sao? Hương, vẫn là xú. Thẩm Hoàng nhịn không được lắc lắc đầu. Tiểu biểu muội, ngươi phòng bị tâm quá nặng, ngươi là ta mẹ nó ân nhân cứu mạng, ta sao có thể bắt ngươi? Biểu ca, ngươi chính là cái cảnh sát, bởi vậy, hẳn là liền không hợp cách đi. Cảnh Vân Chiêu nói, Thẩm Hoàng hôm nay khởi cũng đã đi cục cảnh sát đưa tin. Bất quá chính thức đi làm hẳn là còn muốn ngày mai. Hắn cần phải làm là trảo phạm nhân trảo hung thủ, mà nàng về sau bảo không chuẩn còn sẽ giết người. Vốn là thuộc về mặt đối lập. Ta thích chỉ là phá án, đối phó hung ác đồ đệ nói, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Bất quá biểu muội ngươi phải không, ngươi rất bình tĩnh, liền tính là dưới cơn thịnh nộ, cũng biết chính mình muốn làm cái gì. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ra làm ta không thể không động thủ sự tình. Thẩm Hoàng thản nhiên nói. Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn một cái, đột nhiên phát hiện cái này biểu ca đôi mắt mang theo vài phần nhiếp nhân tâm phách hương vị, như là có thể thấy rõ nhân tâm giống nhau, bất quá lại rất thu liễm trầm tĩnh. Nói trắng ra là, hắn là cái thực thức thời người, nên hiểu địa phương sẽ hiểu, không nên hiểu được địa phương biết đi giả ngu, nhìn như văn nhã, kỳ thật cũng là hồ ly một con. Quả nhiên là đại cựu cựu nhi tử, không đi làm quan đáng tiếc. Nàng trong lòng rõ ràng, hôm nay giết người, làm trên người nàng nhiều vài phần lệ khí, cho nên vừa rồi mới có thể không thể nhịn được nữa véo vựng từ dục. Ta hy vọng biểu ca về sau đương cái thần thám, vẫn là pháp lý ở ngoài có nhân tình cái loại này. Cảnh Vân Chiêu phun ra một ngụm chọc khí, nhẹ nhàng nói, ý của ngươi là đừng cho ta quá mức chính nghĩa, điểm này ta tưởng ngươi yên tâm. Ta biết, quá mới vừa tắc chiết. Thẩm Hoàng mắt nếu lạnh tinh, hắn người này nhất sẽ chính là biến báo, duy nhất không am hiểu khả năng chính là quốc nội phong thổ. Bất quá hắn học tập tinh thần vẫn là rất lợi hại, về sau hẳn là có thể giống dượng như vậy. Cảnh Vân Chiêu biểu tình thu liễm, cười cười lúc sau nhấc chân trở về trên lầu. Vào nhà lúc sau, lập tức đóng cửa lại đi không gian, bình tâm tĩnh khí. Nàng quả nhiên vẫn là không đủ cường ngạnh, sát cái muốn hại nàng người mà thôi. Động xong tay lúc sau, lại có loại chán ghét chính mình cảm giác, sẽ làm nàng nghĩ đến kiếp trước đôi tay tràn đầy máu tươi nắm đau bộ dáng. Nhớ tới lúc ấy cái loại này kinh hoàng thất thố, sợ hãi rồi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi mờ mịt, cả mờ ni là nàng tâm cảnh không đủ. Nội công vận hành toàn thân, vòng đi vòng lại, trong đầu nghĩ kia nạp linh ngọc võ công, một chút càng thêm trầm tĩnh. Không gian bàn đá bên đào hoa bay xuống, tùy trưởng phong mà động, đẹp không sao tả xiết. Hết chương.